Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 640. Phản sát, mặt quay về phía mình tiểu đệ khóc lóc kể lể, nhìn lại đầy đất đống bừa bộn. Dê Sinh nhìn về phía Tô Dật Dương trong ánh mắt, toát ra một chút hiếu kỳ. Huynh đệ, ngươi lăn lộn đầu nào nói thượng? Tô Dật Dương vỗ vỗ trên người bụi bặm, thản nhiên nói, ta chính là Hoa Quốc người, ta tới Mỹ Đế làm việc, cùng các ngươi không phải người một đường. Hả? Dê Sinh vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Huynh đệ kia ngươi đánh ta người, ngươi ý định như thế nào đâu này? Ngươi nghĩ như thế nào? Tô Dật Dương nhiều hứng thú nhìn xem Seo Di. Hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà có thể gặp được Mỹ Đế Hắc Bang. Tuy rằng cái này Hắc Bang chỉ là nhỏ không thể lại nhỏ Hắc Bang, thuộc tại không nhập lưu tồn tại, nhưng mà tối thiểu coi như là khai nhãn giới. Dê Sinh thấy Tô Dật Dương như vậy không hơn nói, sắc mặt dần dần trở nên lạnh. Ngươi đánh ta huynh đệ, mỗi người 50.000 đô la Mỹ, ngươi lưu lại 150.000 đô la Mỹ liền có thể đi. Đến mức phía sau ngươi tiểu mỹ nhân nha, ngươi nếu muốn mang đi cũng có thể lấy thêm 150.000 đô la Mỹ tới, bằng không để cho nàng tiền khoản nợ thịt thường đi. Nhìn xem Tô Dật Dương sau lưng Vân Uyển Nghi, Dê Sinh đáy mắt hiện lên quét một cái tham lam. Trách không được Anderson sẽ gây chuyện, đúng là quá xinh đẹp. Nhìn xem cái kia phảng phất có thể nặn ra nước mềm mại khuôn mặt, còn có cái kia mê người sung túc, Dê Sinh yết hầu khẽ nhúc nhích. Ha ha, Tô Dật Dương cười nhạo âm thanh, nếu như ta không cho đâu này? Không cho? Dê Sinh mặt lộ vẻ hung quang, hung ác nói, vậy ngươi chỉ sợ sau này cũng chỉ có thể làm cái phế nhân. Chỉ bằng các ngươi? Tô Dật Dương mặt lộ vẻ khinh thường, nhẹ nhàng lắc đầu. Nghe Tô Dật Dương cái kia khinh miệt ngữ khí, Dê Sinh cảm giác mình đã bị thật lớn vũ nhục. Tại đây phiến quảng trường bên trong, hắn đã thật lâu không có bị người như vậy miệt thị qua. Người bình thường thấy mình, ai không cũng phải tràn đầy khuôn mặt tươi cười nịnh nọt. Dê Sinh nắm tay phải mãnh liệt siết chặt, vô ý thức liền muốn cất bước tiến lên, ý định hung hăng giáo huấn hạ cái này dám xem thường chính mình đồ khỉ da vàng. Nhưng mà phóng ra một bước, hắn nghĩ đến Anderson mấy người thảm trạng, nội tâm hơi kinh hãi, chân phải lại rụt về lại. Hắc hắc, tiểu tử, muốn dùng phép khích tướng gạt ta? Dê Sinh cười lạnh nói, ta biết ngươi rất có thể đánh, thế nhưng ngươi lại có thể đánh, ngươi có thể đánh qua được súng sao? Dê Sinh tay phải với vào sau lưng giữa, trực tiếp từ sau nơi hông móc ra một bả Smith súng lục ổ quay, tối như mực thân thương, tại dưới ánh trăng hiện ra lạnh lẽo u quang. Vân Uyển Nghi đứng ở Tô Dật Dương sau lưng, thấy được Seo Di cư nhiên đem súng móc ra, nhất thời khẩn trương lên, tay phải nắm thật chặt Tô Dật Dương tay, khẩn trương bàn tay nhỏ bé đều bóp trắng bệch. Dê Sinh lấy ra súng sau, chậm rãi một bên sờ súng, một bên nói, Smith súng lục, đường kính vì 8.43 mm, trọng lượng ước là 1,1 kg, toàn bộ dài đến 116 mm. Dung nạp đạn lượng vì 6 phát. Tô Dật Dương bình tĩnh nhìn xem Dê Sinh trang bức. Dê Sinh nói thời điểm, dư quang ngắm lấy Tô Dật Dương, nhìn thấy Tô Dật Dương như trước không phản ứng chút nào. Hắn trong dự đoán sợ hãi cũng không xuất hiện lúc, loại cảm giác đó thật giống trọng quyền đánh vào trên bông. Trống vắng cảm giác làm hắn rất là phẫn nộ. Ha ha! Chúng ta có muốn hay không chơi cái trò chơi? Nhìn xem chính là tốc độ ngươi nhanh, vẫn là ta viên đạn nhanh đâu này? Dê Sinh híp mắt, nói qua liền muốn đem súng chỉ hướng Tô Dật Dương. Nhưng mà ngay tại Dê Sinh mới vừa giơ tay lên, còn chưa chờ khi nhấc lên, phốp, rất nhỏ buồn bực thanh âm đột nhiên vang lên. Cùng lúc đó, Zezin cầm thương tay phải trong chớp mắt bắn tung tóe ra một đạo huyết hoa. A, Seoji kêu thảm thiết, tay trái che cánh tay phải. Là ai? Zezin gào thét, mà hắn phía sau tiểu đệ, nguyên bản chính vui tươi hớn hở nhìn xem náo nhiệt. Thấy tình thế đột biến, lập tức chuẩn bị nhau nhau móc súng ra tới. Đừng động, ai động đánh ai. Hắc thủy công ty 16 tên bảo tiêu theo từng cái góc hẻo lánh trực tiếp vây quanh. Íp trong góc đi ra, thần sắc lạnh lùng, tay phải bưng chứa ống giảm thanh câu. Họng súng còn bốc lên một chút khói xanh. 16 tên đang mặc âu phục màu đen bảo tiêu đem xê xin đám người vây quanh. Trong đó có mấy người đầu cỡ nhỏ súng tự động, còn lại sở trường súng bảo tiêu. Chính là đem súng lục dưới đáy an tâm thượng có thể cung cấp súng ngắn tiếp tục tác chiến chuẩn bị. Chiến đấu băng đạn, phốc phốc phốc, xê xịt tiểu đệ có vài người không tin tà, nghĩ muốn vụng trộm đem súng móc ra. Chỉ bất quá đám bọn hắn mờ ám tại những cái này hắc thủy công ty tinh nhuệ trong mắt. Căn bản không chỗ nào che giấu, mấy phát tinh chuẩn xuất tại bọn họ trên bờ vai. Tình thế chuyển tiếp đột ngột, nguyên bản cảm thấy ăn chắc Tô Dật Dương xê xin. Bây giờ nhìn lấy xung quanh toàn thân tản ra biêu hãn khí tức tráng hán. Chán đột nhiên toát ra một chút mồ hôi lạnh, những người này hành động thống nhất, trang phục tương đồng, trong tay cầm lấy súng ống đạn được vừa nhìn liền là hàng cao cấp. Căn bản không phải trong tay hắn súng lục có thể so sánh với. Zezin không chút nghi ngờ, nếu như hai bên khai chiến, vậy khẳng định sẽ là một trường giết chóc, mà bị đồ sát phương. Tự nhiên là bọn họ những người này. Các ngươi đến cùng là ai? Zezin yết hầu khô khốc, cố nén đau đớn nói, íp lạnh lùng nhìn xem Zezin, tay trái phất phất, vài người bảo tiêu tiến lên, đem Zezin đám người tước vũ khí. Tìm tòi trên người phải chăng có đủ nguy hiểm gì phẩm. Thẳng đến tìm tòi đội viên ý bảo sau khi an toàn. Íp bọn người mới đem súng bỏ xuống. Chúng ta chính là hắc thủy công ty bảo an nhân viên. Tô Dật Dương tiên sinh cùng Vân Uyển Nghi nữ sĩ là chúng ta cố chủ. Nếu như ngươi muốn kinh quan, chúng ta tùy thời xin đợi. Nếu như ngươi muốn đem chàng tử tìm trở về, chúng ta đồng dạng tùy thời xin đợi. Íp ông gì sánh được lãnh đạm ném xuống một câu. Sau đó quay người đi đến Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi trước người. Tô tiên sinh, Vân nữ sĩ, nhường các ngươi chấn kinh. Tô Dật Dương phất phất tay. Không sao, chỉ là đám lưu manh cặn bã mà thôi. Coi như là sau khi ăn xong vận động. Íp gật gật đầu, không có lại nói tiếp. Im lặng chờ đợi tại hai người bên cạnh, mà Zezin, khi hắn nghe được Íp nói sau, cả người đều khẽ run lên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, những người này cư nhiên là hắc thủy công ty bảo tiêu. Zezin với tư cách là sinh trưởng ở địa phương Mỹ đế người, càng là trà trộn nhiều năm xã hội người, như thế nào lại không biết hắc thủy công ty đại danh đỉnh đỉnh. Có thể thuê lên hắc thủy công ty bảo an nhân viên tới người giám hộ. Phi phú tức quý, cái kia cách dù phí tổn, bình thường phú thương căn bản không cách nào thừa nhận lên. Mà trước mắt cái này đối với tuổi trẻ tình lữ, trực tiếp thuê một đội bảo tiêu, thân phận chỉ sợ là cực kỳ tôn quý, đến mức vừa vặn cầm đầu người kia bảo tiêu nói chuyện. Liền là cho xê xin 10 cái lá gan. Hắn cũng không dám làm như vậy. Kinh quan, hắc thủy công ty có được lấy tối đỉnh cấp phương diện vụ đoàn đội. Như vậy sự tình quả thật xử lý lại quen thuộc không được. Tìm trang tử, vậy thì càng là nói giỡn. Nếu như hắn dám nói như vậy, hắn chỉ sợ đều không thấy được ngày hôm sau mặt trời. Tiên, tiên sinh, nữ sĩ, ta có mắt không tròng. Ta van cầu các ngươi, buông tha ta, liền đem ta trở thành đánh giấm thả đi. Ta sai, Zezin trực tiếp quỳ trên mặt đất, tràn đầy cầu khẩn nhìn qua Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi. Chỗ nào còn có vừa rồi ngang ngược, càn rỡ khí diễm. Hèn mọn tựa như đầu loài bò sát giống nhau. Xê xin đều quỳ xuống. Hắn phía sau tiểu đệ tự nhiên không có để ý do biết đứng đấy. Cũng đều vù vù lạp lạp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trên cao nhìn xuống nhìn xem xê xin đám người. Tô Dật Dương cảm thấy rất là không thú vị. Bắt bọn nó đưa ngục giam đi. Đoán chừng đều là ác dấu vết loang lổ người. Để cho bọn họ nửa đời sau trong tù sám hối đi. Tô Dật Dương nhìn nhìn xung quanh đầy đất đống bừa. Bọn, lần nữa nói, ngươi đi tìm lão bản. Nhường hắn tính hạ tổn thất. Tính tại trên người chúng ta. Nói xong, Tô Dật Dương liền nắm Vân Uyển Nghi bàn tay nhỏ bé. Chậm rãi hướng về khách sạn phương hướng đi đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.